Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Làng Rừng của tác giả Dạ Vũ. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Làng Rừng tác giả Hạ Vũ, Dạ Vũ qua phần diễn đọc của Định Soạn. Câu chuyện này là của bác tôi kể lại. Nó xảy ra vào cái độ bác tôi còn rất trẻ. Có lẽ cả đời bác tôi không bao giờ quên được quãng thời gian này. Năm đó nước ta mới bước vào thời kỳ kinh tế thị trường mở cửa. Người người nhà nhà hăng hái chủ động làm kinh tế. Ở làng tôi thì có phong trào đi lên những vùng kinh tế mới ở các vùng sâu vùng xa, cao nguyên, đường khai hoang trước đó để làm ăn. Việc lên đó cũng đơn giản. Chỉ cần bỏ ra một số tiền không quá lớn là tàu được nguyên một quả đồi hay là cả mảnh đất rộng thênh thang trên đó. Nếu so với ở quê thì trên đó cũng thế, nhưng mà ở quê đất chật người đông lại khó làm ăn, cho nên người ta lũ lượt kéo nhau lên đó. Mới đầu cũng nhiều người đi hăng hái lắm, thế nhưng vài năm sau cũng số lượng đi ít hẳn. Đi được có một năm mà tệ hơn là vài tháng đã phải quay về. Chốn rừng thiên nước đồng đâu phải nói đến là đến, nói ở là ở. Họ trở về ai ai cũng mang cho mình những câu chuyện kỳ lạ. Để khi rảnh rỗi ngồi kể lại cho láng giềng cùng nghe về sự kỳ bí âm hiểm của vùng non cao, khiến cho ai nấy đều tròn xoe mắt. Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Sống nhờ vào rừng thì cũng phải đánh đổi cả tính mạng và công sức. Dần già cũng chẳng có ai đi nữa. Bác thứ hai nhà tôi, trên bố tôi và dưới bác cả, cũng là người ăn của rừng. Bác hay trêu như thế. Bác cũng từng lên vùng cao vài năm, xong mới trở về quê. Lúc mới quay trở về, ai hỏi có chuyện gì, bác cũng chỉ cười gượng, đôi mắt có vẻ đượm buồn. Mãi về sau gặng hỏi thì bác mới tiết lộ đôi chút về những gì mình đã trải qua. Dần dần thành quen bác mở lòng của mình và chia sẻ những câu chuyện trong suốt khoảng thời gian đi rừng rú. Đám trẻ con chúng tôi thì thích nghe bác kể chuyện ma rừng lắm. Nó khác với con ma ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó là một thế lực gì đó ghê gớm, kỳ dị, luôn nấp sau những tán lá cây rừng. Chỉ chừng chờ người ta đi lạc hướng trong đó mà nhảy ra để cắn xé. Chuyện bác kể nhiều nhưng chắc đọng lại trong tâm trí của tôi chỉ có một vài câu chuyện tôi nhớ nhất. Tôi nhớ ngày đó vào mỗi buổi tối mùa hạ, bác tôi lại ra ngoài sân mắc võng, nhìn đám trẻ chúng tôi nô đùa. Ngày chán chê, đám tụi tôi mới súng lại xung quanh bác để đòi kể chuyện con ma rừng cho nghe. Bác tôi lấy tay phẩy cái quạt rồi chỉ vào đám tụi tôi rồi nói: "Ta mà kể xong chúng mày mà sợ vãi đái ra quần đấy." Cả đám nghe xong thì liền đều tỏ ra cứng còi, căn dạ vỗ ngực mà nói: "Bọn cháu không có sợ, mà tới đây bọn cháu đấm bỏ mẹ đó. Thôi bác kể đi." Bác tôi chỉ cười lấy tay đưa võng rồi bắt đầu bằng một giọng chậm rãi: "Ngày xưa hồi tao ở với núi với rừng, hồi bác còn trẻ chưa có vợ con gì, là người nhiệt huyết năng động, có ý tưởng thoát ly từ sớm. Nhưng vì tính cách có hơi bộp chộm gan lì, bướng bỉnh, cho nên ông bà chưa dám cho thoát ly. Ông bà nói rằng khi nào lấy vợ thì mới cho thoát ly khỏi gia đình. Vì cứ nghĩ rằng chỉ có lấy vợ thì bác mới có tu chí làm ăn. Thế nhưng bác tôi nào có muốn lấy vợ gì sớm. Bác hay trêu vợ con là cái nợ nần, ta thân trai trẻ dại gì dấn thân. Bác cũng biết một điều rằng, giờ mà lấy vợ rồi thì cả đời chỉ chôn chân mãi ở cái lũy tre làng này. Ông bà biết thì cũng chỉ đành thở dài, hy vọng sau này bác sẽ nghĩ lại mà yên bề gia thất cho ông bà khỏi lo. Thế mà đồng một cái bác tuyên bố rằng mình sẽ thoát ly, đi lên một vùng cao khai hoang lập nghiệp." Mà tôi nghe vậy sợ lắm liền nói: "Nhà mình cũng phải hàng thiếu thốn lắm đâu mà mày phải bán mạng như vậy. Cứ ở đây đi, rồi khi nào lấy vợ tao cho ra ở riêng." Bác tôi lúc này liền cười rồi nói: "Biết khi nào mà con lấy vợ hả U? Mà khéo lên trên đó con lại tìm được vợ cũng nên. Sau có của ăn của để thì chúng nó lại đưa thầy U lên bế cháu." Bà tôi biết tính của bác cho nên chỉ biết nhìn ông nội tôi cầu cứu. "Con của ông thì khuyên nó đi, chứ tôi là tôi chịu rồi đấy." Ông của tôi cũng hết lời khuyên các bác, nhưng bác không thể để vào tai câu nào. cứ khăng khăng đòi đi cho bằng được. Bác tôi còn nói rằng: "Thầy Ô cứ xem đi, làng mình có anh Dương lên đó được vài năm rồi, giờ có nhà cửa đất đai đàng hoàng." Bà tôi lúc này liền nói: "Nhưng đấy là nó, còn mày thì..." Bác tôi lúc này liền nói: "Con đã tính cả rồi, con nhờ người nhà anh Dương bin thử lên trên đó, hỏi xem có chỗ nào hợp lý không, thì cho con lên làm ăn cùng. Hôm nay nhận được thư của anh Dương nói đã tìm được, cho nên con mới bàn với thầy U." Hai ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn bác tôi thở dài. Ông tôi liền nói: "Thôi, con nó cũng lớn rồi. Nó cũng đâu phải là cái hạng vô năng không biết tính toán, cứ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm chứ. Bà xem nó cũng biết nó nhiều thật đấy." Bà tôi liền đáp: "Nhưng mà thôi, không có sao đâu U, còn có anh Dương mà." Ông tôi cũng nói thêm: "Phải, có cả thằng Dương nữa cơ mà." Bà tôi chỉ biết thở dài: "Thôi, thế thì tùy hai cha con ông, tôi thân đàn bà không có cản nổi." Bà nói xong thì bỏ đi vào trong buồng. Bà tôi như vậy thôi, chứ vẫn lo lắng cho bác tôi lắm. Hoàn toàn thủ tục mua bán xong, ngày bác tôi lên đường, bà tôi có dặn: "Nếu mà lên đó khó khăn quá thì về nha con, đừng có mà tiếc cái gì cả." Bác tôi cũng chỉ nói vài câu động viên cho ông bà khỏi lo, rồi thu xếp đồ đạc lên đường. Vì thực ra cái chuyến đi này, bác không có tư tưởng làm giàu, bác chẳng cần những vật chất tầm thường đó. Cái bác cần chính là được thử sức mình với thiên nhiên, trời đất, để xem hai bàn tay này có làm được trò trống gì không. Chứ hơn 20 năm loanh quanh ở nhà, cũng chẳng làm nên tích sự gì thì thật là phí đời trai. Ngồi trên tàu hỏa gần hết một ngày mới tới nơi, ra sân ga bác Dương đã chờ sẵn. Trước kia hai bác còn ở làng cũng có thể gọi tới chơi khá thân với nhau. Chuyện bác Dương lên vùng cao này lập nghiệp cũng là động lực để thôi thúc bác tôi đi. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng, mấy năm rồi cơ mà. Bác Dương vỗ vai tôi rồi nói: "Nghe mày lên đây tâm mừng quá thôi. Từ giờ có anh có em, chứ tao ở nhà quanh quẩn mãi cũng chán lắm." Bác tôi liền cười rồi nói: "Bây giờ có em ở đây rồi, có cái gì hay là nhớ cho em bám cùng nha." Trò chuyện chán chê rồi, hai bác mới lên xe đi về. Đồ đạc của bác tôi mang theo cũng ít, cho nên chỉ cần một chuyến là hết. Rời khỏi ga, bác Dương đâm vào một con đường mòn, hai bên toàn rừng cây tùm mọc thẳng tắp. Bác Dương bảo chỗ này là do người ta mới trồng, còn chỉ về phía xa mà nói: "Kia là làng của tao với mày đấy." Bác tôi nhìn về phía xa chỉ thấy những hàng cây cổ thụ vươn cao đến tận trời. Bác tôi liền hỏi: "Ở đây cũng có làng hả anh?" Bác Dương lúc này liền cười rồi nói: "Đào đâu ra mày, ta nói thế cho oai chứ có được chục nóc nhà thôi. Thế nhà các anh cách nhà em có xa không ạ?" Bác Dương nhìn lên trời nhầm tính toán một lúc rồi nói: "Ờ, cũng độ dăm ba cây thôi." Bác tôi liền sừng sốt: "Sao lại sao vậy anh?" Bác Dương lúc này liền cười lớn: "Mà lên trên đây cho nên là không biết, thế là còn gần đấy, chứ mày tưởng đang ở quê à, mà cửa sổ nhà này á mở ra sân của nhà kia, đất đai ở đây bạt ngàn là gần nhau làm cái gì?" Bác vừa nói vừa rẽ tiếp vào một con đường đất toàn ổ gà với ổ trâu. Bác tôi ngồi trên xe mà cứ sóc lên sóc xuống. Bác Dương lúc này liền nói: "Thế làng mình rồi đấy." Bác tôi lúc này mới bắt đầu chú ý, đúng như lời của bác Dương nói, cứ cách một đoạn khá xa mới có một mái nhà. Một bên là nhà là ruộng vườn của người dân, bên này đường là nguyên một cánh rừng. Đi đến mức đầu ê ẩm của người thì bác Dương mới dừng lại rồi nói: "Đất của mày đây." Bác tôi nhìn mà chưng hửng, trước mặt của bác là một khu đất tùm cỏ dại mọc cao quá đầu người. Ở giữa có một khoảng sân nhỏ vẫn còn dấu vết đổ nát của một dàn mướp hay là dàn bầu do người chủ cũ dựng nên. Bác Dương lúc này chỉ vào rồi nói: "Nhà của mày đấy." "Nhà gì đâu mà nhà, đó chỉ là một cái túp lều tranh bé tí rách nát rừng tạm mà thôi." Bác tôi hơi sốc vì khác xa so với những gì bác tưởng tượng. Bác cũng không lên đây xem đất mà chỉ ở nhà bác Dương thu xếp hộ thôi. Nhưng thế này thì làm sao mà sống cho được. Bác tôi đưa cả người, bác Dương hiểu cho nên vỗ vai liền động viên: "Hồi tao mới lên đây thì cũng phải như thế này, Cố gắng thì sẽ lên cơ ngơi thôi, tin tao đi. Bác tôi được động viên cũng không cảm thấy khá hơn chút nào. Bác tự nhiên muốn quay về quê. Thế nhưng mà quay về bây giờ thì đúng là quỷ thật. Thế bác tôi vẫn còn chưa khá lớn, cho nên là Dương mới nói: "Ê, mày đừng có nản, theo tao cái này mới là đáng giá." Bác Dương đưa bác tôi ra sau nhà. Ở đây có một cái giếng nước nhỏ, bà chỉ vào rồi nói: "Đây, cái quý giá nhất là cái này." Bác tôi lúc này liền hỏi: "Cái giếng nước thôi mà có vàng ở dưới hả anh?" Bác Dương lúc này liền cười mà nói: "Mày điên à, vàng nào mà vàng, tao bảo cái quý giá nhất ở đây là cái giếng. Mày thấy chưa, mày nghĩ đây là đâu? Là vùng trung du đấy, mày tưởng là đào giếng ở đây mà dễ hả?" Bác tôi hơi quê cho nên vội nói: "À thế mà em cứ tưởng..." Bác Dương liền cười: "Mày tưởng cái gì, ở đây còn nhiều thứ cần phải học. Thôi giai đoạn đầu này qua nhà tao mà ở, khi nào ổn định rồi thì về nhà có được không?" Bác tôi nghe được như vậy thì mừng rỡ đỡ bi quan hơn, nhìn ngắm mảnh đất thêm mấy lần nữa rồi lên xe bước theo Dương về nhà. Dọc đường bác tôi liền hỏi: "Thế ở đây có người đồng bào không anh?" Bác Dương lúc này liền trả lời: "Có chứ, thế nhưng mà họ ở bên kia, chỗ ngã ba rồi đi về bên trái, người ta gọi là bản. Còn ở đây chỉ có người miền xuôi như tao với mày ở mà thôi. Tao vui mồm đặt là làng rừng, thế là dân ở đây cũng lấy cái tên đó để gọi. Thế anh có quen ai ở bên bản không?" "Có, tao có quen một ông mo già, ông ấy tốt lắm, chỉ bảo tao nhiều thứ, nhất là mấy thứ cấm kỵ." "Ở đây thì có gì cấm kỵ chứ?" Bác Dương lại cười lớn rồi nói: "Mày mới lên chưa có hiểu đâu, trên này phong tục của họ khác, mỗi bản mỗi dân tộc lại một kiểu. Mày mà làm sai hay là phạm vào cái gì linh thiêng của họ là khó tránh hậu quả đấy." "Nghe ghê vậy hả?" "Ờ, tao mới lên cũng có biết gì đâu. Thế nhưng mà nhờ ông Mo nói tao mới biết. Kiểu như là vào nhà người ta thì đừng có tái máy hay là đụng chạm vào cái gì, kẻo bị con ma giữ nhà nó vật cho đấy." Bác tôi liền buộc miệng nói: "Vô lý sao có thể chứ." Bác Dương vội vàng quay ra: "Nói bé cái mồm thôi, mày không hiểu được hết sự kỳ bí ở đây đâu. Ông Mo ông ấy còn bảo tao là ở trong rừng, dưới mỗi tán cây, ngọn cỏ đều có ma rừng. Mày nói vớ vẩn nó theo về nhà bây giờ." Bác tôi bất giác nhìn vào khu rừng bên cạnh. Bên trong tầm tối các tán cây sàn sát lại với nhau. Nhìn lâu thì có cảm giác như tầm nhìn bị hút vào bên trong vậy. Bác tôi chợt rùng mình một cái. Cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang dõi theo mình từ trong rừng. Chỉ chực chờ cơ hội để túm lấy bác. Trong mấy chốc đã tới nhà của bác Dương. Bác Dương để nói: "Đây là nhà của tao." Như là ánh sáng cuối con đường, một tia hy vọng nhỏ nhoi thắp sáng trong lòng của bác tôi. Trước mặt là căn nhà của bác Dương đang ở. Nó sạch sẽ và khang trang quá, khác biệt hẳn với túp lều rách nát của bác tôi. Bác lấy lại được niềm hy vọng và ý chí cố gắng. Hóa ra ai cũng khó khăn lúc đầu cả. Thế nhưng nếu biết cố gắng tù trí làm ăn thì cũng không tới nỗi nào. Nhà bác Dương nếu so sánh ở làng thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà nhìn xung quanh đây, từ lúc bác tôi đi vào trong làng này thì nó cũng thuộc hàng khá già. Nhà cấp 4 mới xây, còn chưa quét sơn. Trước nhà là một mảnh sân nhỏ nhỏ. Bác Dương cười rồi nói: "Nhà tao mới xây đầu năm, mày cứ cố gắng đừng nản chí thì cũng được như tao. Thôi vào nhà đi." Nhà bác Dương có 4 người và bác với 2 đứa còn trai nữa. Thế bác tôi lên thì bác gái mừng lắm, cứ bảo là chỗ này buồn lắm, giờ có hàng xóm láng giềng lên cũng đỡ tủi. Từ giờ bác tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nhà cửa ổn định, mọi việc sẽ được hai vợ chồng bác Dương giúp đỡ cho ít nhiều. Mấy ngày đầu bác tôi được bác Dương giúp đỡ giữa cái lều nhỏ. Thứ gì dùng được thì để lại, còn không thì đem đi vất. Rồi cũng tranh thủ cày xới cuốc đất, dọn cỏ để gieo hạt kịp trong mùa vụ. Vất vả cả mấy tháng trời thì mọi thứ cũng tưởng gọi là tạm ổn. Nhà ông bà ở dưới xuôi chu cấp, cho nên bác cũng dựng được một căn nhà nhỏ nhỏ, nhưng vẫn thiếu thốn đủ bề. Mới đầu ở đây cũng hơi buồn, vì xung quanh toàn rừng với núi. Nhưng sau được bác Dương đưa đi bắt cá ở ngoài suối, đi lên rừng hái rau hái quả thì cũng đỡ buồn. mà vui nhất vẫn phải kể đến cái món đi săn. Bác tôi kể cái thời bấy giờ, chuyện cấm đoán súng ống nó chưa nghiêm như bây giờ. Nhà người đồng bào nào cũng phải có một khẩu súng kíp tự chế, không thì cũng nhập lậu từ bên Trung Quốc. Mà mục đích của họ cũng chính đáng. Vì thời điểm đó cọp beo thú dữ đầy đường, người ta vào rừng đi nương làm rẫy mà không mang theo súng kíp thì chỉ có nước làm mồi cho chúng nó mà thôi. Chính quyền cũng biết người dân có súng, nhưng vì mưu sinh nên nhắm mắt cho qua. Bác rừng hôm đó tự nhiên đem về một cái bọc giấu kín lắm. Tôi mới đem ra cho bác tôi xem. Mở ra thì đó là một khẩu súng kíp. Bác bảo mua lại được của người ta. Thế là từ ngày đó trở đi, ngày nào cũng thấy bác rừng bỏ ra lau lau chùi chùi. Thỉnh thoảng thì cũng đem đi săn, nhưng mà đi gần nhà bắn mấy con chim con chuột linh tinh. Lâu dần cũng chán. Cơ hôm hai bác cháu ngồi uống nước với nhau ở dưới hiên, bác rừng đề nghị: hay là tao với mày vào rừng đi săn? Bác tôi cười rồi nói: vào rừng, đây không phải là rừng thì là gì? Bác rừng cũng cười rồi đáp: tao bảo là vào rừng sâu cơ, ở đây mới là bìa rừng thôi mà. Bác tôi lúc này thắc mắc: thế là vào mấy chỗ mà anh em mình đi câu cá với hái rau rừng đấy hả? Bác rừng liền cười: không, và sâu hơn nữa, trong đó mới có nhiều thú. Chứ tao với mày ở đây chỉ được mấy con chim với con chuột thôi, bắn phí cả đạn. Công nhận là phí đạn thật. Thế anh định bao giờ đi? Bác Dương liền cười rồi đáp: tao định cuối tuần này đúng rằm trăng sáng, mà nghe nói trong đó còn có cả lợn lòi, biết đâu tao với mày lại kiếm được một con. Bác tôi nghe xong thì cũng hào hứng lắm, cứ loanh quanh ở đây mãi thì cũng chán chết, đi thử vào rừng xem trong đó có khác gì với ngoài này. Hai bác đành phải đi cả mấy ngày để chuẩn bị, vì xác định đi lần này cũng phải đi mất 1-2 ngày. Mặc dù bác gái ngăn cản, bảo là đi trong rừng nguy hiểm lại không biết đường, nhưng bác Dương lại nói: tôi đi cùng với thằng Sung nên là bà không phải lo. Cái thằng tên Sung đó là một chàng trai ở làng bên đối diện. Anh này ít tuổi hơn bác tôi một chút. Hồi mới lên đây bác Dương đừng anh này dẫn đi khắp nơi ở trong rừng. Bác Dương bảo không có chỗ nào trong rừng cây này mà anh Sung không biết. Đi với anh thì không bao giờ bị lạc, vì góc nào anh cũng có thể tìm được đường ra. Bà gái biết anh Sung nhưng vẫn cố gắng ngăn cản. Thế nhưng mà còn nhưng dị gì nữa, để tôi đi không thì bảo, suốt ngày ru rú ở góc nhà đang chán muốn chết đây. Bác Dương hơi to tiếng nhưng cũng vì vậy mà vợ bác phải xuôi, đồng ý cho bác đi săn. Đến cái ngày đi săn, vợ của bác Dương vẫn ngăn cản: hay là ông để mấy ngày nữa rồi đi, tự nhiên là tôi thấy lo lo. Bác Dương lúc này liền gạt đi: có gì mà lo chứ, trời thì sáng trăng, mà để mấy hôm nữa thì làm gì còn con thú nào mà bà bắn. Thế đừng có mà làm gàn, khéo mai ngày kia tôi lại về đem cho bà cả con lợn rừng nữa không biết chừng. Bà gái thấy chồng quyết định đi như vậy thì cũng không nói gì thêm, mặc dù trong lòng cũng thấy lo lắng không thôi. Hai bác cùng anh Sung vào rừng từ chiều, khi còn sáng vào sâu bên trong. Đêm đầu tiên cả ba người ngồi sẵn trên cây chờ đợi, nhưng cả đêm cũng chỉ bắn được con cú mèo. Hai bác đầm già cũng chán, sáng thì nằm ngủ ở trong mấy cái lán của người dân đi rừng họ dựng sẵn. Tới trưa lúc chuẩn bị lên đường, bác Dương nói: ta thấy ở đây không có được con gì đâu, mình đi tiếp đi. Thế là nhóm người của bác tôi lại lên đường, đi sâu vào bên trong. Đến khi con đường mòn dân bản hay đi đã mở dần thì anh Sung dừng lại rồi nói: đến đây thôi chúng mày, không nên tiến sâu vào nữa. Bác Dương lúc này liền hỏi: sao lại không đi tiếp? Anh Sung lúc này nói: tao sợ bị lạc, với cả ông Mo ở bản tao nói là trong đó có con ma rừng. Bác tôi và bác Dương nghe xong thì liền cười ầm cả lên. Bác Dương lúc này nói: mày đúng thật là nhát gan, ma rừng gì mà ma rừng chứ. Anh Sung lúc này liền nói: ta nói thật thôi, mình ở lại đây đi. Bác Dương liền đáp: mày sợ thì ra lán ngoài kia, bọn tao tự đi được không có lạc đâu. Nhưng cái gì, mày có đi không thì bảo, hay là muốn trắng tay ra về như đêm qua? Anh Sung cũng do dự thì bác Dương mới nói: nãy trên đường đi tao thấy có dấu vết của lợn lòi, chúng nó đi vào trong kia kìa. Bác Dương chỉ vào trong rừng rồi nói tiếp. Chúng mày có nghe thấy tiếng nước chảy không? Chứng tỏ đám lợn này hay tới con suối trước mặt để uống nước. Anh Sông nghe xong thì cũng thấy xuôi, cho nên mới dẫn đường cho ngài bác đi tiếp. Quả nhiên ở phía trước có suối thật. Trời cũng sắp tối cho nên ba người vội vàng ăn uống rồi leo lên cây để chờ đợi. Ngồi trên một thân cây cạnh bờ suối, trăng đêm này vẫn còn sáng lắm, xoay mình xuống dòng suối. Không gian tĩnh mịch lặng lẽ không một tiếng động. Cảnh đêm nay đẹp quá, thế này mà anh Sung lại bảo ở đây có ma. Bác Dương nghĩ thầm như vậy. Chờ tới khoảng 2-3 giờ sáng, Trần có nghe thấy tiếng sột soạt. Bác Dương tỉnh dậy đầu tiên, lay nhẹ bác tôi và anh Sung. Ê, tao nghe có tiếng động. Hai người liền tỉnh dậy ngay lập tức, nhìn theo hướng của bác Dương chỉ. Dưới ánh trăng trước mặt hai người là một đàn lợn lòi béo ú đang đứng bên bờ suối uống nước. Bác Dương nhẹ nhàng lên đàn cho khẩu súng kíp, rồi liền nhắm về phía con lợn lớn nhất. Cả ba người đều nín thở chờ đợi. Bác Dương xít cò, tiếng súng vang lên giữa màn đêm, vang vọng cả khu rừng. Trượt rồi, bác Dương đã bắn trượt. Đàn lợn thích đồng liền chạy hết vào trong rừng. Bác Dương ôm chán rồi kêu lên, mẹ nó chứ trượt rồi. Bác tôi lúc này liền vỗ vai, tí nữa biết đâu chúng quay lại. Không có đâu, bọn này nó khôn lắm, biết có người dính thì không quay lại đâu. Thôi đêm này công công rồi. Bác tôi nhìn lên bầu trời tối đen mà thở dài, đúng thật là đáng tiếc. Thôi thì ngồi tới sáng rồi về vậy. Đang lúc ngài bác cháu chán nản thì lại nghe tiếng sột soạt từ hướng mấy con lợn chạy đi. Bác tôi liền nói, ê, chúng nó quay lại rồi kìa anh Dương. Làm gì có cái chuyện kỳ lạ vậy chứ? Đây anh xem này. Ba người cùng nhìn về hướng đó thì quả thật đàn lợn rừng kia nấy đang chạy ngược lại. Bác Dương luống cả luống cuống vội vàng lên đàn, nhưng chậm quá. Đàn lợn chạy qua chỗ của chúng tôi. Bác Dương đã một lần nữa kêu lên, đèn thế chứ, số tao với mày hôm nay không có được ăn rồi. Bác Dương vừa dứt lời thì từ hướng đàn lợn chạy ra lại có tiếng cành cây gãy, tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Đang chậm chậm tiến lại đây, hình như có con gì đó đang tới đây. Chắc chắn không phải là lợn lòi. Anh dùng mặt tái nhợt nói, chết cặp cọp rồi. Hai bác nghe thấy cọp thôi mà chân tay rã rời. Bác tôi run rẩy hỏi anh Sung, cọp thật à? Anh Sung sợ lắm lắc đầu, ta không rõ. Bác Dương lúc này trấn tĩnh, không sao, ta có súng. Mà bọn mình ở trên cây thì bố cọp cũng chưa chắc bắt được. Đợi nó ló mặt ra đây ta cho nó một viên, nếu bắt được thì còn hơn cả con lợn lòi. Bác Dương nói xong thì lên đạn sẵn, nhắm về phía bụi cây rừng. Giờ nó có thò mặt ra là tao cho nó vỡ sọ ngay. Bác tôi sợ quá bám chặt vào cành cây không rời tay. Cái tiếng sột soạt đó ngày càng gần. Cả ba người đều im lặng không ai dám thở mạnh. Căng thẳng nhất vẫn là bác Dương. Tay của bác nắm chặt khẩu súng nhưng trên trán lấm tấm để mồ hôi. Dưới cả súng mắt mà không dám đưa tay lên quẹt đi. Không gian tĩnh mịch chỉ còn mỗi tiếng sột soạt từ đám cây rừng. Ba người ở trên cây ai cũng cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim. Rồi cái gì đến cũng đến. Cái bóng đen từ từ bò ra khỏi lùm cây. Nó không phải cọp. Mặc dù trăng sáng nhưng không thể nhìn rõ được con vật kia. Chỉ thấy nó không quá lớn. Cả bốn chi đều chống trên mặt đất để di chuyển trong y nghệt loài nhện. Bác Dương thấy con thú này lạ cho nên chưa vội nổ súng mà đợi quan sát thêm. Con thú kia đi ra khỏi lùm cây, nó ngó nghiêng xung quanh rồi mới bò về phía bờ suối. Nhìn nó bò chậm rãi trên mặt đất trông thật kinh khủng. Cái lưng thì lom khom, bốn chi lại dài ngoằng, hệ như bốn chi này sinh ra không phải để di chuyển vì trông rất buồn cười. Như những cánh tay cẳng chân của con rối vậy. Con thú kỳ gì kia bò lại gần bờ suối, cả người cứ lắc qua lắc lại mới tới được. Hệ như nó định uống nước. Ba người ngồi trên cây im lặng quan sát đầm tĩnh, chứ nhìn nó tuy kỳ dị nhưng chưa chắc đã làm hại tới ai. Nó từ từ chống hai chi trước rồi định vùng cái đầu xuống uống nước suối. Nhưng nó lại khựng lại vài giây rồi lấy chi trước che lấy mặt, miệng không ngừng gào thét. Ba người ở trên cây nghe thấy nó gào thét mà nổi cả da gà. Trời ơi, tiếng cào thét y hệt như của con người. thi thoảng còn nghe những tiếng rõ nghĩa. Nó gào lên như thể muốn đau đớn, làm vang động cả một cánh rừng. Rồi nó bắt đầu đứng thẳng dậy bằng hai chi sau, hai chi trước vẫn ôm mặt gào khóc đau đớn. Bác tôi liền buột miệng nói: người sao? Ngay lập tức cái thứ kia nhận ra sự xuất hiện của ba người trên cây, nó liền quay về phía này, hai bàn tay thõng xuống để lộ đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía bác tôi. Nó gào lên rồi chạy ngay tới gốc cây ba người đang trốn. Bác Dương thì nó chạy lại thì lúng cuống nổ súng, nhưng không trúng. Bác Dương liền kêu ầm lên: lại trượt rồi. Cái thứ kỳ dị kia nghe tiếng súng thì không hề hoảng sợ, nó càng điên máu hơn, lao về phía gốc cây, bắt đầu trèo lên. Nó trèo nhanh lắm, vừa trèo vừa gào thét hết sức quỷ dị. Bác Dương thấy không ổn thì vội vàng nạp lại đạn. Bác tuổi thì cứ như vậy mà giục: nhanh lên anh Dương, nó sắp tới rồi đấy. Được rồi, từ từ. Đến khi mà nó cách ba người chỉ còn độ 1 mét, bác tuổi kể con quái đó cả người trần như nhộng, da rẻ mốc meo, đốm xanh đốm vàng, tóc tai râu ria che kín cả khuôn mặt. Cái miệng lúc nào cũng há ra ú ớ rồi gào thét. Nó không khác gì con người là mấy. Thế nhưng nếu để nói nó là người thì cũng không hẳn. Nó gần bò tới nơi. Chỉ cần giơ tay ra thôi là nó có thể kéo chân một người rồi ném xuống đất. Bác tôi sợ quá mà nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau thôi, tiếng súng đã nổ. Sau tiếng súng chỉ nghe cái bịch, rồi tiếng gào thét đau đớn. Mọi thứ quá nhanh, bác tôi vội vàng mở mắt ra thì thấy con quái kia đã rơi xuống dưới gốc cây. Nó lăn qua lăn lại kêu gào. Bác Dương bắn trúng rồi. Trong lúc mà nó đang giãy giụa dưới kia, bác Dương định bắn cho nó thêm phát nữa thì nó liền vùng dậy chạy như bay vào trong rừng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét từ phía xa vọng lại. Hơn một lúc sau, không gian trở nên im lặng. Cả ba người chợt bần thần một lúc. Đến khi bác Dương liền tiếng: con gì vậy Súng? Anh Súng tái mặt run rẩy trả lời: Tao cũng không biết nữa. Chẳng ai biết nó là cây giống gì cả. Không phải là người cũng chẳng phải thú. Chỉ biết được rằng sau cái đêm đó những chuyện kỳ dị đã bắt đầu xảy ra. Cả ba người không ai nói với ai, cứ ngồi im lặng cho đến khi trời đã sáng hẳn. Bác Dương mới nói: thôi đi về đi. Bác tôi với anh Dung liền đồng ý. Thế nhưng vẫn phải quan sát thêm, lỡ đâu gặp lại con quái thú đêm qua thì sao. Phải một lúc sau ba người mới dám rời khỏi cây trở về nhà. Ở dưới đất vẫn còn vương vết máu. Bác Dương nhìn theo rồi nói: hôm qua ta bắn trúng nó rồi, thế nhưng mà không biết trúng vào đâu. Nhưng mà nhìn đống máu này thì khó mà sống nổi. Bác tôi nhìn đống máu trên mặt đất mà không khỏi ớn lạnh. Có gì máu người đâu cơ chứ, bác hỏi. Liệu mình có bắn nhầm người không anh? Bác Dương liền lắc đầu: làm sao ta biết được chứ, thôi đi về đi. Trong lòng của bọn họ đều nặng trĩu, chẳng biết đêm qua mình đụng độ phải thứ gì, là người hay là thú. Đi được một lúc lâu, bác Dương cảm thấy có cái gì đó sai sai. Bác vỗ vai hỏi anh Sung: ê Sung, sao ta thấy đường đi này hơi lạ? Anh Sung bị bác vỗ vai giật mình lắp bắp: làm sao ta biết được? Bác Dương liền nói lớn: sao mày lại không biết? Thế bây giờ mày đang ở đâu? Tao hình như là bị lạc rồi. Mày điên à Sung? Sao mày không có nói từ đâu? Nhưng mày còn nhưng cái gì? Bác tôi thấy không ổn liền căn ngăn rồi nói: thôi anh Dương bình tĩnh nào, bây giờ về tìm cách ra khỏi đây đã. Bác Dương bùng tay ra nhưng vẫn còn hậm hực. Bác nói: lạc rồi giờ sao đây? Bác tôi hỏi anh Sung: thế mình lạc từ bao giờ? Từ lúc ở bờ suối ta đã không thấy đường về. Thế mày đưa bọn ta quay lại bờ suối đi. Anh Sung đồng ý lò dò tìm đường quay lại bờ suối. Thế bờ suối cả ba người ráo rắc nhìn nhau. Đêm hôm qua lúc đi vào đây mải mê quá mà quên mất cả đường ra. Bây giờ tới đây thì cứ nói như vậy, chẳng nhớ là mình đang đi vào từ đường nào. Cứ đi tới đi lui rồi cũng đi luôn cả vào lùm cây mà hôm qua cái con quái nhện kia chạy vào. Mặc dù cũng hơi ghê nhưng biết làm sao bây giờ. Cả ba người đi sát với nhau, không ai dám lơ là. Bác Dương lên đạn sẵn, còn bác tôi và anh Sung thì cảnh giới xung quanh. Đi tới khi tối mịt mà chẳng thấy đường ra, ba người đói mở cả mắt, cứ tưởng rằng chỉ độ trưa nay là về tới nhà thôi. anh ở lại đi lạc. Bác Dương thì cứ cầu nhỏ mãi về chuyện anh Sung không nhớ đường ra. Anh Sung cũng tức mà lại nói: thì tao bảo mày rồi mà, không có được đi vào sâu trong này, mày cứ không nghe cơ. Cái gì, bây giờ mày lại đổ lỗi cho tao đó hả? Thì chẳng do mày. Thế hai người lại bất hòa, bác tôi liền căn ngăn: thôi trời tối rồi không cãi nhau nữa, tìm chỗ mà ngủ qua đêm thôi, cãi nhau thì làm được gì đâu. Bác Dương với anh Sung cũng hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào, cãi nhau chỉ tổ phí sức, và lộn cả ngày trong rừng đã chả có cái gì bỏ vào bụng, cuối cùng lại đành phải ôm bụng đói leo lên cây ngủ. Cứ hai người ngủ thì một người canh, luân phiên nhau đến sáng. Đêm đó bác Dương là người thức ca đầu tiên, trông cho anh Sung với bác tôi ngủ. Hai người còn cẩn thận tự buộc mình vào một cành cây, để lỡ đêm có ngủ say thì không rơi từ trên cây xuống. Cho đến khi mà tới lượt anh Sung là người canh gác, bác tôi bảo là đang ngủ thì bị bác Dương nảy dậy, mặt nhắm mắt mở, chỉ kịp nghe thấy bác Dương nói: thằng Sung đi mất rồi. Bác tôi giật mình hỏi: nó đi đâu? Ta không biết, đến lượt nó canh gác cho tao ngủ, đến khi tao tỉnh dậy thì không thấy nó đâu. Liệu nó có rơi xuống đất không? Không, nếu nó rơi xuống ta đã biết. Thế bây giờ thế nào? Thì đi tìm nó chứ sao, mày lấy đèn theo tao. Thế là cả hai bác tụt xuống dưới lò mò đi tìm anh Sung trong đêm. Bác Dương cầm súng để trước, bác tôi xách đèn theo sau. Trong rừng tối om, ánh đèn bé tí, chẳng mấy chốc đã bị màn đêm nuốt chừng. Chẳng mấy dấu vết gì của anh Sung cả, bác tôi liền hỏi: liệu có chuyện gì xảy ra không? Bác Dương im lặng, bác không muốn nói gì cả. Dù hồi chiều có cãi nhau thật, thế nhưng nó vẫn là bạn của mình. Bác không muốn điều gì xấu xảy ra với anh Sung. Hai người lầm lỗi cứ như vậy đi vừa thay nhau. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian đen ngòm. Đến khi mệt quá không đi nổi, hai bác mới dừng lại. Thở không sang hơi, ta không ăn gì còn đi cả ngày lẫn đêm như vậy thì sức nào chịu đựng cho nổi. Bác dừng lúc này nói: mẹ cái thằng giờ người này đi đâu chứ? Trên bên tai của bác tôi nghe văng vẳng có tiếng gì đó truyền lại. Bác tôi liền hỏi: anh có nghe thấy gì không? Nghe gì? Hình như có tiếng trống. Bác Dương cũng im lặng lắng tai nghe. Hình như có tiếng trống vọng lại thật. Bác Dương tự hỏi: ồ sao giữa rừng lại có tiếng trống? Hay là ở gần đây có bà làng nào? Vô lý. Tao nghe mấy người ở bản bên bảo trong này làm gì còn ai. Thì biết đâu chứ, vẫn còn sót mà họ không biết đi thôi. Hay là mình thử qua đó xem, biết đâu lại tìm thấy thằng Súng. Bác Dương nghe nói như vậy cũng thấy có lý. Hai người lại đứng dậy đi theo tiếng trống vọng lại từ xa. Đi về phía đó, càng lúc tiếng trống lại càng lại gần, lại còn nghe được cả tiếng nhạc nữa. Rồi chẳng mấy chốc đã thấy phía trước sáng rực. Bác tôi mừng lắm để nói: em bảo trong này có bản làng mà. Bác Dương vẫn có chút nghi ngờ cho nên dặn bác tôi đi chậm lại để mà nghe ngắm. Hai bác cứ đi về phía ánh sáng, độ hơn 100 mét thôi đã thấy một vùng bằng phẳng sau mấy lùm cây. Ở đó có mấy chục người, toàn là các cô gái trẻ đẹp đang múa hát, mặt ai cũng đều rạng rỡ vui tươi. Bên trong còn có hai dãy bàn đầy ắp thức ăn, đèn đuốc sáng rừng cả khu rừng, cứ như là ngày hội vậy. Hai bác thấy sự lạ cho nên cũng không lại gần hơn. Làm gì có ai mà giờ này lại điên rồ vào trong rừng mở hội? Bác tôi liền hỏi: hội gì đấy anh? Làm sao tao biết được chứ? Hồi đây quan sát đã. Đúng cái lúc này mấy cô gái trẻ kia liền dừng việc múa hát lại, không còn tiếng trống tiếng nhạc nữa. Rồi từ trong rừng có bốn người thanh niên đang khiêng theo một bà lão ngồi trên ghế mây. Khiêng ra giữa một đám người thì đặt bà ta ở đây. Cả đám con gái liền vây quanh bà ta múa hát. Khung cảnh hết sức nhộn nhịp vui tươi. Trần Bắc Dương chỉ tay về phía mấy dãy bàn: ê thằng Sung kia. Bác tôi nhìn theo hướng tay của bác Dương chỉ, thấy đúng là anh Sung đang ngồi đó, vừa ăn vừa thích thú xem múa hát. Bác Dương lúc này đứng dậy: Sung, mày làm gì ở đây? Ngay lập tức cái đám con gái đang múa hát liền im bặt, bất động nhìn về phía của bác Dương. Anh Sung nhận ra ngay liền vội vàng chạy lại chỗ bà già nói gì đó. Hình như bà ta gật đầu. Anh Sung lễ phép khoanh tay cúi đầu chạy lại phía bác Dương hồ hởi nói: bà ấy cho chúng mày vừa nhập tiệc rồi, vào ở đây ăn chơi nhảy múa, sáng mai hãy về. Bác Dương với bác tôi tưởng đây là một phong tục hay lễ hội gì đó của người đồng bào, cho nên chẳng nghi ngờ gì, theo anh Sung vừa nhập tiệc. Khi tới gần bà lão đó, bác tôi kể rằng chưa từng thấy ai già như vậy. Da rẻ nhăn nhúm như con gầy, tóc tai lưa thưa vài sợi. Đôi mắt tí hí nhỏ như sợi chì, cứ đảo qua đảo lại nhìn hai bác. Anh Sung khoanh tay lễ phép rồi nói, bà ơi, hai thằng này ở dưới xuôi lên đây, bà cho chúng nó vào nhập tiệc nhé. Bà già không suy nghĩ gì liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý luôn. Anh Sung mừng rỡ chắp tay cảm ơn rồi dẫn hai bác về bàn ngồi. Trước mặt bác tôi làm cả một cái bàn đầy ắp đồ ăn, toàn những món sơn hào hải vị. Bác tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ, sao món ăn nóng hổi như vậy mà chẳng ngửi thấy mùi gì. Nhưng quay sang đã thấy anh Sùng và bác Dương đang bắt đầu ăn, cho nên bác tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, ăn thử một miếng. Lúc gắp lên nhìn rất tươi ngon, nóng hổi, nhưng cho vào miệng nhai thì lại như rơm rạ vậy. Bác tôi liền nhổ ra ngay, chẳng hiểu sao anh Sung và bác Dương lại ăn ngon lành như vậy. Bác tôi cũng chỉ nghĩ rằng chắc do mệt quá cho nên khẩu vị thay đổi, rồi cũng thử gắp thêm mấy món khác nữa. Kết quả vẫn như vậy, chẳng có mùi vị gì lại còn khó ăn, cho nên bác tôi nhổ ra hết. Rồi bung đũa ngồi nhìn mấy cô gái trẻ đang búa hát bên cạnh bà già kia. Có hơn chục cô múa, vài người ở ngoài đánh trống thổi kèn, còn lại thì đứng bên cạnh hầu hạ bà già kia. Chuyện này thật là kỳ lạ, tại sao giữa rừng là có một cảnh này? Đang trong lúc mải mê nhìn ngắm mấy cô gái trẻ múa hát, thì bác tôi giật mình khi thấy bà già kia rơi cái tài xuống đất. Liền ngay sau đó có người đứng bên cạnh cúi xuống nhặt lên, gắn lại vào chỗ cũ. Bác tôi dụi mắt mấy lần cứ tưởng mình mệt quá sinh ra ảo giác, nhưng chỉ vài giây sau lại đến bên tay còn lại của bà ta rơi xuống đất. Lại có người nhặt lên và đặt vào chỗ cũ. Bác tôi bắt đầu thấy hơi kỳ lạ, định quay sang báo cho hai người kia, nhưng lại thấy họ cứ vùng đầu vào ăn, không để ý đến những điều bất thường vừa xảy ra. Bác tôi thấy không ổn liền đá vào chân bác Dương, đã mấy cái bác liền để ý, quay xong gắt gầm, mày giờ à? Bác tôi liền nói khẽ, chú ý nhìn bà già kia xem có gì kỳ lạ không. Bác Dương cố nuốt nốt rồi nói, bà ta làm sao? Anh cứ nhìn đi. Bác Dương ngừng ăn mà quay ra giả vờ như đám con gái kia, nhưng thực ra lại chú ý tới bà già đang ngồi ở giữa. Chợt cái mũi của bà ta rơi xuống đất, để lộ ra phần xương sọ trắng hếu bên trong. Lúc này bác Dương mới tái mặt, định la lên nhưng bác tôi vội vàng bấm vào chân ngăn lại. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang anh Sung. Đôi mắt của anh lờ đờ như là kẻ mất hồn, vừa bốc đồ ăn vừa cười ngay dài, thi thoảng còn vỗ tay đốm đốp. Bác Dương hoảng lắm ghé sát vào tai rồi hỏi bác tôi, sao bây giờ? Bác tôi nuốt nước bọt rồi nói, để từ từ đã. Hai bác ngồi im không dám thở mạnh, chỉ có anh Sung đã vẫn nửa mê nửa tỉnh, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bà già vẫn ngồi trên ghế mắt lim dim hưởng thụ. Vừa đúng lúc đó cái đầu của bà ta rơi bình xuống đất, mấy người tin hầu đang đứng bên cạnh vội nhặt lên để lại chỗ cũ. Hai bác trông thấy cảnh tượng đó mà hoàng hồn. Trần bác tôi chú ý đến mấy cái đĩa thức ăn trên bàn, làm gì có con gà quay lợn quay nào. Nhìn kỹ lại mới thấy là toàn lá cây và đất cát. Bà Dương hình như cũng nhận ra mình vừa ăn cái gì thì chỉ biết nuốt nước bọt, lợm giọng mà gằn xuống. Chỉ có anh Sung tay cầm cục đất sét cho lên miệng nhai mà cười một cách ngờ nghệch, rồi cả đám con gái kia nữa. Chúng nó cũng không còn lung linh rực rỡ như hồi nãy. Đống quần áo mớ ba mớ bảy đã bắt đầu ngả màu. Sa thịt cũng bong chóc hết đến khi chỉ còn là một đám xương trắng đang nhảy múa xung quanh bà già yêu quái kia. Bà ta chỉ vẫn vậy, lúc thì rơi cái tai, lúc thì rơi cái mũi, rồi rơi cả cánh tay cẳng chân. Bọn người hầu thì cứ nhặt lên rồi lắp lại liên tục. Bác tôi nghĩ rằng ở đây lâu cũng không phải là cách, liền bẩm với lại bác Dương đang ngồi bên cạnh anh Sung. Bác Dương hiểu ý liền quay sang nói với anh Sung, Sung đi về thôi, trời sáng rồi. Anh Sung hơi nhăn mặt rồi đáp, mày điên hả, tao đang ăn. Thôi tao xin mày đó về đi. Anh Sùng chẳng để tâm, bác Sương phải nài nỉ mãi, anh Sùng mới nói: thế để tao ra báo với bà ấy rằng mình về đã. Thôi không cần đâu, tao đang có việc gấp. Tao kéo một cái là mày chạy theo tao ngay, nghe chưa? Anh Sùng vẻ mặt bất mãn không muốn rời đi, nhưng bác tôi thấy anh Sùng đang ngừng ăn, liền đá vào chân bác Sương một cái. Bác Sương lập tức vùng chạy, ôm cả cây súng theo anh Sùng chạy thẳng vào rừng. Bác tôi thấy vậy thì liền đuổi theo. Cả hai người chạy thẳng không dám dừng lại, chỉ có anh Sung là vẫn nửa tỉnh nửa mê ú ớ. Chạy được một đoạn, bác tôi quay về sau thì chẳng thấy gì cả. Cái chỗ khi nãy đèn đuốc sáng trưng giờ lại là một khoảng không đen đặc. Chạy phải xa lắm rồi thì cả ba mới dừng lại. Anh Sung vẫn còn cầu nhau: chúng mày điên hả? Đang ăn ngon tự nhiên bắt tao chạy. Bác Dương chẳng nói chẳng rằng liền tát cho anh Sung một cái nổ đom đóm mắt. Này thì ngon này. Tát xong, bác Dương cũng cục xuống nôn ra toàn đất sét. Anh Sung sau cái tát của bác Dương thì cũng tỉnh vài phần, thiết lợm rậm, bông ra quằn quại thì cũng nôn ra y như là bác Dương. Cũng may mà bác tôi chưa nuốt vào bụng cái gì, nhưng khắp miệng đều toàn là đất. Cũng may cái đám miều quái kia không thể nào đuổi theo, chứ phen này chắc chết. Hai người kia vật lộn một hồi thì cũng ổn trở lại. Anh Sung tỉnh hẳn rồi hỏi: tao nhớ tao ăn toàn đồ ngon, sao bây giờ thành đất thế này? Bác Dương lúc này liền đáp: bọn mình bị đám ma rừng nó lừa, nó cho ăn đất sét đấy. Thế mày làm gì mà đêm hôm lại mò ra đó để bị đúng nó trêu? Anh Sung bóp bóp chán rồi nhớ lại. Trong cái ca canh gác của mình, anh Sung vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn không dám lơ là nhiệm vụ. Nhưng mà đến khi hai mắt yếu lại với nhau thì cũng nghe thấy có tiếng người gọi ở dưới gốc cây: anh gì ơi, đi dự đại hội với bọn em không? Anh Sùng nghe vậy thì liền bừng tỉnh, nhìn xuống dưới gốc cây thì thấy có cô gái ăn mặc sặc sỡ đang đứng gọi mình. Anh Sùng lúc đó đã chẳng còn tỉnh táo nữa mà lập tức nhận lời. Lúc đấy anh còn nói: để tao gọi hai thằng kia dậy đã. Thôi, để cho hai anh đó ngủ, mình đi được rồi. Anh Sùng nghe vậy thì đầu óc mụ mị rồi tụt xuống gọi cái cây đi theo cô gái. Tại chỗ đám ma rừng đang tổ chức hội nghè với nhau, và sau khi gặp bác Dương và bác tôi, sau rồi cũng mê mê tỉnh tỉnh cho đến khi chạy ra được đến đây. Cả ba người nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu. Đúng là trong cái rốn rừng thiêng nước độc này, dã thú không phải là thứ đáng sợ nhất. Trời cũng vừa lúc đó mà hừng sáng, cảnh vật đã sáng tỏ, cái không gian mà mị đêm qua đã bị xua tan đi bởi ánh nắng mặt trời. Cả ba người lại tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng sâu. Bác Dương vẫn ôm khư khư cây súng đề phòng bất trắc. Chẳng ai biết còn có phải đối mặt với thứ gì nữa. Đến tới trưa dừng lại ở ven một con suối, chợt anh Sung liền reo lên: tao nhớ đường này rồi, tìm ra đường về nhà rồi chúng mày ơi. Thật không? Thật mà, đây là con suối tao hay đi bắt cá. Cứ đi dọc bờ suối này là tìm thấy đường về. Ba người mừng lắm vội vàng lên đường. Nếu đúng như lời của anh Sung nói thì chắc đến chiều thôi là về đến nhà. Đi một hồi anh Sung dừng lại, hai bác cũng dừng theo. Anh Sung chỉ về phía trước: tụi mày xem cái gì kia? Nhìn theo hướng anh Sung chỉ, ở gần bụi cây ven suối có cái chân người thò ra giữa lối. Sau khi trải qua mấy chuyện kinh khủng ở trong rừng rồi thì ba người cũng cẩn thận hơn. Bác Dương liền đạn đi trước. Khi đến gần thì bác ngã ngửa ra đằng sau kêu là ú ớ. Bác tôi và anh Sung cũng không khỏi một phen khiếp vía. Cái xác bị bắn vết đạn còn treo ở cổ, máu chảy ra ướt hết cả một phiến đá. Bác tôi đỡ bác Dương dậy, cả ba người nhìn nhau mặt tái mét rồi lại nhìn cái xác. Chẳng lẽ đây là cái thứ mà hôm qua bị bác Dương bắn? Nó giống như con người nhưng khắp mình lại có vài chỗ đầy lông lá như loài khỉ, da rẻ nhăn nheo mốc xanh mốc đỏ. Cái đầu bị che kín bởi râu tóc, cái miệng há ra còn nguyên cặp răng nanh. Nói đây là con người cũng không phải, mà gọi là thú cũng không đúng. Vậy đây là cái giống gì? Bác Dương nhìn một lượt rồi lại nhìn bác tôi và anh Sùng hỏi: làm sao đây? Bác tôi thở dài đắn đo một hồi rồi nói: thôi anh em mình lấy tạm mấy cành cây mà che chắn, rồi nhặt một ít đá mà xây cho nó cái mộ. Chưa biết là cái giống gì nhưng mà cũng không nên để như vậy. Hai người kia liền đồng ý cũng đi nhặt cành cây đá quậy về để mà che lại cái xác. Làm xong thì vội vàng lên đường trở về ngay. Về tới nhà cũng là lúc đêm khuya, vợ của bác Dương thấy bác về thì cũng ào ào chạy ra đón. Bà gái cứ vừa kêu lo lắng lại cằn nhằn mãi không thôi. Không phải phụ nữ nào mà chả vậy, bác Dương đi biển biệt tới mấy ngày, không lo mới là lạ. Chuyến đi săn này chắc là kỷ niệm đáng nhớ cả đời, cũng không thể nào quên. Ngả bao nhiêu thứ chuyện mà trở về tay không. Thế là từ đó về sau, có thích lắm bác Dương cũng chỉ dám đứng nhìn ở bể rừng bắn chim, chứ không dám vào sâu bên trong nữa. Nhưng mà chuyện lại chưa dừng ở đó. Trở về nhà sau buổi đi săn, mọi thứ đều bình thường, nhưng một tháng sau, bác Dương bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chẳng biết thế nào mà suốt ngày bác đòi ăn đồ sống, cứ ăn đồ chín vào là lại nôn ra. Bà gái cũng lo lắng lắm mà không biết chồng mình bị làm sao. Ra trạm y tế thì người ta nói chẳng có bệnh tật gì, chẳng chỉ là thay đổi khẩu vị bất thường mà thôi. Một thời gian sau sẽ hết, thế là lại phải về. Thế nhưng đời mãi mà chẳng có sự chuyển biến nào cả. Bác Dương vẫn ăn thịt sống đều đều. Ngoài thứ đó ra chẳng còn thêm gì nữa. Chính vì ăn thịt sống mà bác đâm ra đau bụng. Ban đầu đau không chịu nổi, nhưng về sau quen rồi lại hết. Bà gái lo lắm nhưng cứ đem ra trạm xá, người ta lại cho mấy viên thuốc tiêu hóa rồi lại về. Chẳng có bệnh tật gì, vẫn khỏe mạnh, chỉ là chuyển sang ăn thịt sống mà thôi. Bác tôi nhiều lần sang nhà bác Dương đúng bữa ăn, thế bác cứ cầm miếng thịt to đùng mà gặm, khuyên bác thì bác lại bảo, ta không muốn thế đâu, nhưng mà ngoài thịt sống ra tao đâu có ăn được gì, nếu nhìn thì chết đói à. Bác tôi cũng từng nghe về mấy căn bệnh lạ khiến con người ta thay đổi khẩu vị, nhưng trường hợp như bác Dương thì chưa từng nghe. Mà giai đoạn đầu tiên thì việc ăn thịt sống vẫn là bình thường, càng về sau bác Dương lại càng có những biểu hiện kỳ lạ hơn. Thi thoảng bác Dương tự nhốt mình trong buồng, mới đầu là rên rỉ, bà gái tưởng bị đau bụng hay gì cơ, gọi cửa mãi mà bác không có chịu mở, mà đôi khi còn la hét đầm mỹ phá đập đồ đạc. Cả nhà cho rằng bác bị điên, nhưng mà tình trạng này chỉ diễn ra nhất thời. Chú cứ ra khỏi buồng, bác lại tỉnh táo như người bình thường. Hỏi tại sao lại rên rỉ la hét thì bác nói chẳng nhớ gì cả. Người nhà lo lắm cũng được đi khám ở tuyến trên, nhưng người ta cũng bảo là chẳng có bệnh tật gì. Về sau thì cường độ phát bệnh của bác thường xuyên và lâu hơn, cứ nửa điên nửa tỉnh, râu tóc bờm sờm, người ngợm lôi thôi bẩn thỉu chẳng tắm gội gì cả. Rồi bác điên thật, bà gái chẳng biết làm gì đánh nhốt trong buồng, tới bữa thì lại đưa thịt sống vào cho bác ăn. Bác tôi từ ngày bác Dương phát bệnh thì hay sang thăm hơn. Mỗi lần nghe bác Dương rú lên, bác tôi lại cảm thấy rợn tóc gáy, nghe rất là kinh. Càng về sau tôi mới nhận ra tiếng rú của bác Dương y hệt như tiếng rú của con quái nhân lần trước bị bác bắn chết. Bác tôi sợ lắm, cũng có kể cho bác gái mà không biết nên làm như thế nào. Có đêm ấy bác Dương phát bệnh, lần này xem chừng là còn nặng hơn. Bác cứ lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết, xem chừng như đau đớn lắm. Bây giờ đưa lên viện cúng giờ, chẳng biết cầu cứu ai, bà gái mới nhờ bác tôi, hãy chú sang bên bàn nhà ông Mo bên ấy về giúp chị. Bác tôi chưa gặp ông Mo này bao giờ, nhưng đã từng nghe bác Dương kể lại. Ông ở bản bên chuyên đi cúng kiến trừ tà ma cho người trong bản. Khoa Hồng đã bó tay, biết đâu về đằng tâm linh lại có hướng giải quyết. Thế bác Dương quằn quại là hết đầu đớn như vậy, thì bác tôi vội vàng đi ngay. Đi qua bàn gặp anh Sung, từ ngày đi săn về tới bây giờ, chưa gặp anh ấy lần nào. Vừa nghe thấy tiếng gọi của bác tôi, bảo là chỉ đường cho bác tới nhà của ông thầy Mo. Anh Sung không xuống gặp mà đứng trên nhà nói, mày về đi, thầy Mo không cứu được thằng Dương đâu. Tại sao? Thầy Mo bỏ thằng Dương, nó bắn chết con dã nhân, bây giờ nó bị con ma rừng hành hạ, cũng thành con dã nhân thôi. Bác tôi nghe xong thì chẳng hiểu gì cả, nặng nặc đòi anh Sung dẫn qua gặp thầy Mo. Anh Sung nghe bác tôi nài nỉ nhiều quá thì cũng đành dẫn cho qua chỗ nhà thầy Mo. Nhà thầy Mo nằm ở cuối bản, nằm độc lập giữa một vùng, bên trong nhà vẫn còn sáng đèn. Anh Sung lúc này mới gọi, thầy Mo ơi, bạn của thằng Dương tới rồi. Anh Sung lúc này vừa mới dứt câu thì từ bên trong nhà đã thấy tiếng lộc cộc. Mà cửa ra là một ông già mặc áo chàm, trên miệng ngậm cái tẩu thuốc, Nhìn Quắc thức lắm, ông ta lúc này liền hỏi, bây giờ mày mới tới hả? Bác Tuổi chưa kịp hỏi thì ông Mon liền ngoắc tay, ám chỉ hai người vào bên trong nhà. Bác Tuổi cũng không chần chừ mà đi theo ông Mo ngồi trên ghế mà nói rằng, thằng Dương đã bắn chết con dã nhân, nó phải thế chỗ con ma rừng hành hạ. Dã nhân nó là cái gì vậy hả? Ông Mo lúc này liền giải thích, đấy là những người đi lạc trong rừng không tìm đường ra, khiến tâm thần hoang loạn không được tỉnh táo. Nhân cơ hội đó thì đám ma rừng, vong hồn vất vưởng của loài thú dữ sẽ bám vào người của họ, khiến cho họ trở thành dã nhân, nửa người nửa thú, phải ăn thịt sống, uống nước suối trong rừng, cơ thể cũng biến đổi theo, bỏ trên mặt đất chân tay mặt mũi biến dạng. Bác Tuổi nuốt nước bọt rồi hỏi, thế nó là con người à? Ông Mò lúc này liền giải thích, nó cũng đã từng là con người, cũng có trí nhớ, có giọng nói, tiếng kêu y hệt như con người. Có những lúc mà nó chợt nhớ ra mình từng là con người. Trong thấy bộ dạng người không ra người, thú không ra thú, thì chỉ biết gào khóc. Người ta đi vào trong cánh rừng đó hay kể là thi thoảng có nghe thấy tiếng gào khóc của nó. Tiếng gào thét vang vọng cả khu rừng khiến người ta phải khiếp sợ. Ta đã dặn đám trai bạn là không được vào trong rừng sâu. Thế mà thằng Sung không nghe dẫn chúng mày vào trong đó. Bây giờ để thằng Dương mang họa vào thân. Tao chịu, tao không làm gì được. Bây giờ mày về bảo với vợ nó đi. Một là nhốt nó lại, hai là cho nó liều thuốc mà ra đi, cho nó thanh thản, chứ phải sống kiếp nửa người nửa thú. Thôi mày về đi. Bác Tuổi nghe xong thì như sụp đổ. Ban đầu bác không tin vào câu chuyện của ông Mo, nghĩ đó chỉ là mê tín vớ vẩn. Nhưng nghe ông Mo nói lại chính xác đến từng chi tiết, cho nên bác Tuổi bắt buộc phải tin đó là sự thật. Bác lúc này liền gặng hỏi, thế không còn cách nào nữa hả? Ông Mo liền lắc đầu, đến nước này rồi thì tao chịu. Con ma rừng nó ghê gớm lắm, sức của tao không làm được gì đâu. Thôi mày về đi. Bác Tuổi nghe thấy không còn cách nào khác nữa thì thất thểu ra về. Trên đường về bác cũng không biết phải nói như thế nào cho vợ của bác Dương nghe nữa. Cứ tưởng hai vợ chồng lên đây lập nghiệp thì cuộc sống sẽ khá gầm hơn, mà lại gặp họa như thế này. Dạo đường đi, bác Tuổi cứ tự trấn an bản thân rằng chăng bác Dương chỉ đang mắc chứng bệnh lạ nào đó, chứ không có liên quan gì đến ma quỷ như lời của ông Mo nói. Nếu được đưa về trung tâm chắc chắn sẽ có cách chữa trị. Thế nhưng bác vừa về tới nhà bác Dương thì đã thấy bác gái với hai đứa con đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt chạy ra mà nói, sợ quá chú ơi, anh chú, anh Dương làm sao vậy chị? Khi nãy chú đi thì anh phát điên, bây giờ chú vào nhà xem đi, mẹ con chị phải đóng cửa, chạy ra ngoài không dám ở trong nhà. Bác tôi lúc này liền vội vàng vào thấy trong nhà tứ om, bác tôi liền gọi, anh Dương sao rồi? Không có tiếng đáp lại, bác tôi định với tay bật điện lên thì thấy cái bóng đen nhảy vụt qua rồi ngồi thu lu trong góc tường. Bác tôi giật mình hoảng sợ lên tiếng, anh Dương à? Cái bóng đen vẫn im lặng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng rên nương ngử như là loài chó. Bác tôi sợ quá liền bật đèn lên luôn thì nhìn thấy trong góc nhà là một người đàn ông gầy nhom trần truồng đang thu mình lại, tóc tai bù xù, nhìn nhận ra ngay cái là bác Dương. Ánh sáng vừa bật lên, bác Dương càng co cóp lại, dí chặt vào trong tường. Bác tôi tiến lại gần rồi nói, anh Dương. Bác Dương đột ngột quay người lại khiến bác tôi giật mình. Sầu tóc bác che kín mặt, đôi mắt hoàn toàn những lần máu đỏ tươi, cái miệng thì bệnh rằng hết cỡ, nhà hàm răng nanh ra đe dọa, miệng gầm gừ chảy đầy nước dãi, kể như một con dã thú đang gặp nguy hiểm bị dồn vào chân tường. Bác tôi thương bác Dương lắm, nhưng việc cần nhất bây giờ là phải giữ lại bác đã. Thế là bác chạy ra ngoài sân, lấy tấm lưới đánh cá, rồi cùng bác gái vào nhà bắt bác Dương. Phải lộn một hồi mới bắt được. Bác Dương cũng nằm gọn trong tấm lưới, cứ lăn lộn qua lại. Bác tôi phải lấy dây thừng trói lại rồi để nằm trong buồng. Bác Dương thì cứ rú lên la hét muốn giật đứt sợi dây thừng mà không có được. Những ngày sau đó, vợ bác Dương đành nuốt nước mắt, giam giữ chồng trong buồng, buồng vào như là loài dã thú. Tới bữa thì cho ăn, vẫn toàn là đồ sống, nhưng bác Dương ăn ít hẳn đi. Cả người gầy còm chỉ còn da bọc xương, thi thoảng cứ ngóng ra bên ngoài mà hú hét đầm mỹ. Lần nào bác tuổi sang thăm thì đều thấy bác như vậy. Người thu lưu trong xó buồng Chỉ thấy một khoảng thời gian ngắn thôi mà từ một người đàn ông khỏe mạnh bây giờ đã trở thành một loài nửa người nửa thú, phát điên phát dại. Bác tôi không khỏi thở dài. Có nhiều lần bác đem lời ông Mo nói lại với vợ bác Dương rồi hỏi: thế bây giờ ý của chị thế nào? Chẳng lẽ cứ để cho anh Dương cả đời như vậy còn hai thằng bé nữa? Vợ bác Dương chỉ biết im lặng không nói gì, quay đi che đầy những giọt nước mắt. Bác Dương bây giờ có khác gì một con vật đâu. Nghĩ cũng muốn dứt bỏ mà không đành lòng. Thôi thì cứ tới ngày nào hay ngày đó. Rồi thêm một dạo nọ bác tôi sang nhà bác Dương, thấy bác gái đang dọn dẹp lại căn buồng mà không thấy bác Dương đâu. Bác tôi liền hỏi: anh Dương đi đâu rồi chị? Vợ của bác Dương đôi mắt đỏ hoe rồi nói: chị thả anh đi rồi. Chị thả anh đi đâu? Mà từ khi nào? Vừa tối qua xong chú Hạ. Mấy ngày nay anh bỏ ăn, chị lo quá, chị biết cởi trói. Vừa cởi ra xong vừa sợ dây thừng vứt xuống đất, anh chú vùng lên bỏ chạy thẳng vào trong rừng. Bác tôi thở dài một tiếng: thôi thì biết đâu vào trong rừng anh lại sống được. Bác tôi ở lại phụ giúp gia đình của bác gái dọn dẹp xong rồi cũng về nhà. Mấy ngày hôm sau, thế vợ của bác Dương sang nhà, bác liền nói: khéo chị phải về quê thôi chú Hạ. Đang nhờ người bán hộ căn nhà với mảnh đất, chú giúp chị nhé. Bác tôi liền ngạc nhiên: Sao lại về quê hả? Bao nhiêu công sức bỏ ra rồi mà. Và bác Dương lúc này thở dài: chị cũng đâu muốn như vậy chứ. Thế nhưng mà anh của chú thì coi như là mất rồi. Một mình chị với hai đứa con nhỏ thì làm được gì chứ. Với cả chị không thể ở lại đây được. Sao vậy chị? Bác Dương nhìn vội về phía cánh rừng rồi quay người lại, gương mặt sợ hãi nói: đêm qua anh chú về nhà. Bác tôi liền giật mình nói: sao anh Dương lại về, chị nói gì lạ vậy? Vợ của bác Dương liền kể: đêm qua chị với mấy đứa ngủ ở trong nhà thì nghe thấy tiếng bước chân đi từ ngoài vào hiên. Chị sợ quá nên im re áp tai vào tường để nghe ngóng. Chị thấy tiếng thở phì phò. Chờ cánh cửa sổ còn chưa đóng, chị liền ra khỏi buồng để đóng cửa. Chị vừa ra thì thấy anh chú, chị nhận ra ngay. Mặc dù anh chú có người khác so với lúc trước. Anh ấy đứng thẳng, tóc tai rũ rượi, mặt thì dài ngoằng hốc hác, cứ trợn mắt lên nhìn vào trong nhà. Chị ban đầu sợ lắm nhưng thấy anh chảy nước mắt, miệng cứ há ra u ớ như là định nói gì, chị mới hỏi: anh hết bệnh rồi hả? Anh chú gật gật đầu rồi lại lắc, nước mắt giàn giụa. Chị mừng quá định chạy ra mở cửa thì vừa mở ra anh chú lại rút ấm lên rồi chạy thẳng vào trong rừng. Bác tôi nghe xong lúc này liền nói: anh Dương vẫn còn nhớ là mình là con người đấy chị, nhưng mà ông Mo bảo là sẽ không bao giờ trở lại làm người bình thường được đâu. Thôi thì tình nghĩa có đến mấy thì cũng không thể trách chị trong hoàn cảnh này. Chị cứ về quê đi. Em sẽ ở lại coi sóc nhà cửa cho chị. Khi nào bán được em sẽ gửi tiền về quê cho. Và bác Dương nghe thấy vậy thì cảm ơn bác tôi rối rít. Ở nhà còn có khẩu súng của anh chú, chú sang lấy về mà phòng thân. Dạ vâng, chút nữa em qua. Hai ngày sau thì vợ bác Dương trở về quê, còn mình bác tôi ở lại. Trong cái cánh rừng núi hoang vu, có mỗi mình bác tôi ở lại thì cũng hơi buồn. Có nhiều lần bác cũng định quay trở về nhà, nhưng vì còn ruộng vườn nhà cửa mà cố gắng chịu đựng ở lại. Dù gì đây cũng là sự lựa chọn của bác. Ngày ngày cứ như vậy trôi qua, có đêm đang ngồi trong nhà, lầu khẩu súng săn của bác Dương để lại. Bác tôi lại nghe thấy có tiếng sột soạt đi từ phía rừng trước nhà. Ở giữa rừng ban đêm miên tính đắm, chỉ cần tiếng chim vỗ cánh thôi, cũng nghe thấy rồi. Bác tôi nhẹ nhàng lại gần cửa sổ, tay cầm khẩu súng săn, hé ra nhìn thì thấy trong cái ánh sáng lờ mờ bóng đèn ở ngoài sân. Hắt về phía bên kia đường có bóng của người đang đứng lấp ló sau những tán cây rừng. Bác nhờ mắt nhìn xem đó là ai. Người đó hình như không mặc gì, cái lưng hơi gù, hai tay thõng xuống dưới đầu gối. Chỉ đến khi mà cái bóng đó tiến thêm vài bước nữa về căn nhà của bác tôi thì mới hoảng hốt nhận ra. Là bác Dương, đúng rồi là bác Dương. Bác bây giờ đã trở thành bộ dạng vô cùng kỳ dị. Mặt dài ngoằng như là vợ bác Dương đã kể, râu tóc bù xù thi thoảng còn cho hai tay xuống đất, chống lấy thân hình để đi. Khi cách bác tôi độ khoảng 2 mét thì bác Dương dừng lại đứng thẳng, nhìn về phía cánh cửa. lúc này mới trông rõ bác. Đôi mắt rất người chứ không phải là cặp mắt của loài dã thú. Bác Dương cứ đứng đó nhìn vào trong nhà, hai mắt ươn ướt, miệng há lớn, lưỡi thè ra, chỉ có thể ú ớ mà không nói được lời nào. Bác tôi lúc này liền gọi: anh Dương. Nhưng mà vừa lên tiếng thì bác Dương ngay lập tức chạy luôn vào trong rừng mất dạng, không thấy tăm hơi đâu cả. Bác tôi lại ngồi xuống thở dài, bồi hồi một chút. Sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy? Cái thứ đứng trước mặt bác khi nãy rõ ràng là bác Dương, một người hiền lành tử tế, thế mà bây giờ lại ra cứ sự này. Cái đêm đó bác tôi không thể ngủ được, cố ý chờ xem bác Dương có quay lại không. Nhưng mà bác không hề quay lại. Thi thoảng bác tôi sang thăm nom nhà bác Dương thì thấy ở giữa sân có dấu hiệu của chân người, cứ đi qua đi lại trước cánh cửa. Bác tôi nhìn thấy thì cũng chỉ biết thở dài. Bác Dương vẫn nhớ hình như là đã từng là con người. Mỗi lần như vậy bác trở về nhà hoặc qua nhà bác tôi, có thể để nhớ lại cuộc sống trước kia, rồi chợt quay trở về thực tại, bất giác hoảng sợ trốn vào rừng. Vì bác Dương biết được rằng bác sẽ không bao giờ quay lại được đây, cho đến một ngày. Đêm đó bác tôi chưa ngủ mà chỉ nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ, trở lại nghe thấy tiếng sột soạt ở cánh rừng trước mặt. Bên ngay là bác Dương nhưng bác tôi không lên tiếng ngay. Bây giờ mà lên tiếng là bác Dương sẽ chạy đi mất. Thôi thì cứ mặc kệ để cho bác đi loanh quanh trước sân vậy. Quả nhiên bác Dương tiến lại gần thật. Bác đi vòng quanh nghe rõ từng tiếng bước chân. Bác tôi ở trong nhà thì không dám gây ra tiếng động mạnh, chỉ nằm im nghe ngóng mà thôi. Bất chợt tiếng bác Dương kêu lên thảm thiết. Bác tôi giật mình vội vàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bác Dương cho hai tay lên ôm mặt. Vừa ôm mặt bác vừa khóc rưng rức. Vừa thấy bác tôi mở cửa, bác Dương liền ôm mặt chạy ngay vào rừng, không ngoái đầu lại. Bác tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ đứng đó thẫn thờ nhìn về cánh rừng. Sáng hôm sau bác tôi vì thấy kỳ lạ cho nên đã tới hỏi ông Mo. Ông Mo nghe xong thì hỏi bác tôi đúng một câu: mày treo gương trước nhà hả? Lúc này bác tôi khi này mới nhớ ra, sáng ngày hôm qua có đem cái gương ra trước nhà để cạo râu, mà xong nhớ nhớ quên quên thế nào lại treo luôn ở ngoài cửa. Bác tôi vội vã hỏi: thế có làm sao không ạ? Ông Mò lúc này liền nói: thằng Dương nó giờ đã là dã nhân, điều cấm kỵ nhất với đó là gì vậy ạ? Là nhìn thấy hình dạng của mình trong gương hay bên bờ suối. Loài này tuy thần trí bất ổn nhưng kỵ nhất là phải soi gương hay là nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình. Chúng nó mà nhìn thấy nhân dạng của mình thì lập tức nhớ lại rằng chúng cũng đã từng là con người, chúng cũng có gia đình, có cuộc sống riêng. Thế nhưng bây giờ lại phải sống như loài dã thú, vĩnh viễn không thể quay trở lại làm người. Điều này cực kỳ kinh khủng đối với loài dã nhân. Dạ, rồi sao nữa à? Có thể thằng Dương sẽ chọn cách sống ngẩn mình trong rừng suốt đời, hoặc là nó sẽ tìm cách để mà giải thoát. Bác tôi hiểu ý của ông thầy Mo là gì. Từ lại nếu là bác, nhìn thấy nhân dạng người không ra người, thú không ra thú cũng phải tuyệt vọng mà đau đớn lắm. Cả nửa tháng sau không thấy bác Dương về nữa. Sân nhà của bác chỉ toàn là những dấu trần cũ, nhưng rồi cũng bị rửa trôi đi sau những trận mưa. Không biết giờ này bác Dương đang ở đâu. Được một tuần sau thì có mấy thanh niên trong bản hoảng hốt chạy về báo cho ông Mò biết có một xác người treo cổ trong rừng cây. Ông Mò nghe xong biết ngay chuyện gì đã xảy ra, liền qua nhà bác tôi mang theo cái tay nải đen rồi nói với bác: thằng Dương chết rồi. Bác tôi đang làm đánh rơi cả cái cuốc trên tay vội vàng nói: là sao à? Mày cứ đi theo tao. Bác tôi mặc vội cái áo rồi đi cùng thầy Mo vào trong rừng. Đi trước là đám thanh niên trong bản. Mấy người đó chỉ đi vào trong rừng độ nửa tiếng thôi, đã đi về phía trước. Kìa, thầy xem, có người treo cổ kìa. Bác tôi nhìn trước mặt có một cây xác treo lủng lẳng trên cây. Cây xác trần như nhộng, nhìn qua nhận ngay đó là bác Dương. Lại gần thì mới thấy khủng khiếp. Cây xác đã thâm tím lại, đang trong tình trạng phân hủy, máu chảy ra từ mấy đầu ngón tay. Cái lưỡi thè ra, đôi mắt trợn ngược lên. Tuy nhiên rằng đã có sự khác biệt, thì nhưng cũng đủ để nhận ra bác Dương. Bác Dương đã chọn cách chết treo cổ, giống như là một con người. Dùng dây thừng bền lại thành thòng lọng, Một đầu buộc vào cây, một đầu treo trên cổ. Chỉ cần nhảy xuống thôi là kết thúc một kiếp người đau khổ, ông Molin nói. Cuối cùng thì nó cũng chết như một con người. Đám thanh niên trong bàn khi biết là dã nhân liền vội vàng chạy về. Chỉ có mấy đứa gan dạ mới dám ở lại, ông Molin lúc này nói. Nó không còn bị con ma rừng theo nữa, cho mày đem nó xuống để tao làm lễ. Cái xăng bắt đầu phân hủy cho nên khó khăn lắm mới được gỡ xuống. Gỡ xuống xong, ông Mo nhìn bác tôi rồi nói. Bình thường mấy người bị con ma rừng bắt đi đều phải chôn ở ngoài làng. Nhưng mày là người dưới xuôi nên tao phá lệ. Ta cho thiêu rồi đem hài cốt về quê. Bác tôi cảm ơn ông Mo. Nghi lễ diễn ra nhanh chóng, bác tôi cùng mấy người nữa đem xác của bác Dương thiêu ngay tại rừng. Rồi đem cho cốt ngói lại bỏ vào lọ. Bác tôi buồn lắm, nghĩ cũng hối hận hôm đấy mà không bỏ cái gương ngoài trời thì đâu tới nỗi này. Khéo bác Dương còn sống thêm được nữa. Ngay tới đó bác tôi lại thở dài, khóe mắt ươn ướt. Chốn rừng thiêng nước độc này quả thật là cây gấm. Nó không hề bình yên như bác tôi tưởng tượng ra. Thật sự là nó quá kinh khủng. Ông Mò trước khi ra về còn vỗ vai bác tôi rồi dặn. Thôi mày lấy thằng Dương mà làm gương. Đi về quê mà sống ở đây rừng thiêng nước độc. Người xưa chúng mày không hiểu phép ta khéo lại mang họa đấy. Bác tôi cũng muốn về lắm nhưng còn tiếc nuối cơ ngơi đã gây dựng cho nên đành nói. Dạ vâng, để con lo nốt chuyện trên này rồi con về xuôi. Ông Mò lắc đầu thở dài. Đừng có mà cố chấp về đi. Mà nhân đây ta cũng nói. Hôm nọ thằng Dung nó có kể cho tao nghe chuyện. Chúng mày vào rừng bị con ma nó cho ăn đất sét. Bác tôi nghe vậy thì liền nói. Chuyện là như thế nào ạ? Ông Mò nhìn về xa xăm rồi nói. Cái chuyện này lâu lắm rồi. Từ cái thời ông nội tao kể lại. Năm đó có nắm người tàu sang đây đào đào sới sới gì ở trong rừng suốt mấy năm. Sau này mới biết là chúng nó đi xây lăng mộ. Rồi tới một ngày có đám người tàu đông lắm. Cả trăm người chứ không ít. Mang theo một cái quan tài. Cộng với một đám hầu gái về sĩ ăn mặc sang trọng. Cứ như vậy tiến vào trong rừng. Để tới lăng mộ đã xây từ mấy năm trước. Chúng nó chôn sống đám người hầu xuống dưới đó. Cộng với chiếc quan tài rồi lấp đất lại. Đám người xung quanh vùng nghe tin lăng mộ tàu thì máu tham lam nổi lên. Cũng đi vào trong rừng tìm, kết quả là đứa thì chết, đứa thì điên, đứa thì hóa thành dã nhân. Nói chung là kết quả đều không tốt. Tao nghĩ rằng đêm hôm đó chúng mày đi lạc vào chỗ đó có cổ mộ. May mà số chúng mày lớn, ông bà che chở cho nên mới bình an. Thôi nhân đây ta cũng kể để cho mày biết, ở chỗ này không hề đơn giản đâu, về xuôi đi con. Bác tôi nghe xong câu chuyện ly kỳ vừa rồi thì lại thở dài, ôm trong tay lọ hài cốt của anh Dương. Bác tôi lại nhìn về cánh rừng. Cánh rừng sâu thăm thẳm như hút tầm nhìn của bác vào đó vậy. Không biết còn điều gì kinh khủng hơn ở trong đó nữa. Bất chợt bác tôi lại rùng mình ớn lạnh, khi rùng mình như hồi mới lên đây vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.